Úc Thành im lặng một lúc lâu mới ôn hòa ừ một tiếng. Ngụy Chiêm Mi dường như muốn nói gì tiếp, giám đốc đột nhiên xông tới mắng xối xả một trận. Ngụy Chiêm Mi bị mắng tới trắng cả mặt, xấu hổ lẫn giận dữ khiến cô muốn chạy trốn, nhưng lại chỉ có thể căng ra đầu đứng ở đây chịu mọi ánh mắt dò xét của mọi người. Thật sự là diễn xuất sắc hai chữ đáng thương này. Giám đốc vốn tưởng là mình mắng người xong sẽ cầm được chi phiếu rồi thành công lui về sau, ai dè vừa quay đầu liền thấy Úc Thành, mặt ông ta cứng đờ như bị sét đánh. Ông chủ. Ngụy Chiêm Mi cũng cho là mình bị mắng xong sẽ có thể đi tìm Sương Hy xé rách mặt, ai ngờ Úc Thành vẫn luôn nhỏ nhã lại đột nhiên mở miệng. Nhà hàng của tôi từ khi nào lại có một giám đốc như vậy? Công việc này ông cũng đừng làm nữa. Đại đa số thời điểm anh đều treo cái vẻ mặt ôn hòa, cũng rất ít khi nhíu mày. Giờ phút này sắc mặt lại lạnh tới mức khiến người ta kinh hãi. Ngụy Chiêm Mi sửng sốt, nhà hàng này là của Úc Thành. Cô chỉ biết sản nghiệp của anh nhiều, không nghĩ tới bốn bể Lưu Thành chỗ nào cũng là nhà của anh. Úc Thành liếc giám đốc một cái, sau đó bảo Triệu Diệu chuẩn bị ném ông ta ra ngoài. Giám đốc ngu người đứng đó. Ngụy Chiêm Mi sợ lão nói ra chân tướng, nhất thời nóng nảy liền nhanh chóng năn nỉ anh. Anh Úc, mong anh tha cho ông chủ của tôi, là tôi sai, không nên nói chuyện riêng trong thời gian làm việc. Úc Thành híp mắt cười nhạt. Ngây thơ như vậy. Ngây thơ con mẹ anh. Ngụy Chiêm Mi cắn răng kéo cổ tay anh. Xin anh đấy, tha cho ông ấy có được không? Cô đang đánh cược tôn nghiêm của mình, có thể nhưng lại không đang khuất phục trước thế lực của kẻ ác làm nũng với Úc Thành. Úc Thành nhìn bàn tay ngọc ngà trắng tươi lóa mắt đang bám trên cánh tay mình, thong thả ung dung cười rộ lên. Nếu em đã cầu tình, vậy tha cho ông ta. Ngụy Chiêm Mi vừa gật đầu, bộ dáng ngoan tới không thể ngoan hơn. Úc Thành cười híp mắt. Triệu Diệu buông giám đốc ra, Úc Thành đứng lên, khoảng cách chiều cao bị kéo giãn. Anh hơi rũ mắt nhìn cô, đầu ngón tay thon dài nhẹ gõ trên trán cô. Em như vậy sớm muộn gì cũng rước thiệt vào người. Không đau lại có chút lạnh, Ngụy Chiêm Mi chửi thầm một câu, đúng là động vật máu lạnh. Úc Thành nói, tôi ở bên ngoài chờ em. Ngụy Chiêm Mi gật đầu, nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, nhẹ thở phào một hơi. Giám đốc cũng bị dọa tới suýt mất nửa cái mạng. Ngụy Chiêm Mi vì muốn bồi thường cho ông ta mà dúi cho ông ta một ít tiền. Giám đốc mới nãy còn thấy rõ thái độ Úc Thành đối với cô, giờ nào dám cầm tiền của cô nữa, cung kính như tiễn tổ tông tiễn bảo cô nhỏ này ra khỏi đây. Xe của Úc Thành ngừng cách đó không xa, Ngụy Chiêm Mi chạy tới gõ gõ cửa xe của anh, cửa xe liền mở ra. Úc Thành ngồi bên trong nói, vào đi. Ngụy Chiêm Mi hơi do dự, khom lưng ngồi vào. Trong không gian chật hẹp, cô lại lần nữa ngửi được mùi trầm hương, còn có ánh mắt nhìn chăm chú không chớp mắt của người đàn ông bên cạnh nữa. Như vậy càng khiến Ngụy Chiêm Mi không dám thả lòng. Cô đem thư phong dày cộp trên tay đưa qua. Anh Úc, đây là tiền tôi nợ anh. Úc Thành rũ mắt nhìn một cái. Khoảng thời gian qua vẫn luôn làm thêm kiếm tiền. Vâng. Anh không nhận, cô cũng không có thu tay lại. Qua một lúc lâu, tay cô bắt đầu nhức mỏi, có hơi run, trong lòng lại thầm mắng Ngụy Chiêm Mi 7749 lần. Anh nắm lấy bàn tay hơi run của cô, nhiệt độ cơ thể lạnh lạnh lại lần nữa tiếp xúc với cô, giống như bị động vật lạnh lẽo nào đó cuốn lên. Ngụy Chiêm Mi âm thầm nhíu mày, phong thư trên tay bị anh rút ra. Anh nói, tôi biết em sợ tôi. Úc Thành cười hỏi, em sợ tôi cái gì hả? Ngụy Chiêm Mi rụt tay về. Anh Úc, nếu tiền đã trả cho anh rồi, vậy tôi đi trước. Cô đẩy cửa xe, vội vàng chạy thoát. Ở cạnh hồ, quả nhiên nơi nơi đều là bẫy sập. Mạc Khả lái xe tới, Tô Lăng hạ cửa kính xuống huýt sáo với cô. Ngụy Chiêm Mi rất nhanh đã lên xe. Dương Hy đâu? Ngụy tiểu thư khoanh tay, vẻ mặt cao quý lãnh diễm như thể sắp đại sát tứ phương. Mạc Khả đánh tay lái. Nãy tôi mới xử lý cô ta được một nửa, vì phải tới đón cô nên nửa còn lại đương nhiên là giao cho cô rồi. Cô ta ở chỗ nào? Cô ta cũng muốn tìm cô nói chuyện, cho nên hẹn chúng ta gặp ở biệt thự. Ngụy Chiêm Mi hừ lạnh một tiếng. Còn dám tới nhà chúng ta? Chị đây khiến cô ta có đi mà không có về. Đại tiểu thư đã nóng thì không có mấy người cản được. Mạc Khả với Tô Lăng cũng đã được lĩnh hội đủ rồi. Biệt thự không ở trong nội thành, ba người bọn họ có thân phận đặc biệt, không thích hợp ở nơi nhiều người tai mắt, cho nên liền chọn tới vùng ngoại ô ở, một căn biệt thự độc lập được bao trùm bởi khu rừng, giống như không thuộc về thế giới này. Xe mới vừa đi xuyên qua hai hàng cây san sát nhau, từ xa xa đã nhìn thấy thân ảnh của Dương Hy đứng bên ngoài biệt thự. Mạc Khả nổi tâm tư đùa dai, đột nhiên đạp ga lao thẳng về phía cô ta. Dương Hy sợ tới mức lùi về phía sau vài bước. Mạc Khả cười cười phanh xe lại, cách Dương Hy chỉ một khoảng cách đốt ngón tay. Dương Hy chậm chân sủ lông. Mạc Khả, cô bệnh à? Cửa xe bị đẩy ra, Ngụy Chi Mi đỡ cửa xe liếc nhìn Dương Hy. Dương Hy chừng cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là người cô đào tạo ra hả? Tính tình này là sao? Muốn giết người? Bên người Dương Hy không có trợ thủ đắc lực nào, đương nhiên là cũng có không ít tùy hứng. Có điều đều không thể so được với Mạc Khả và Tô Lăng. Cô ta luôn muốn đơn thương độc mã, lăn lộn trong cái nghề này, thế mà vẫn luôn muốn đối nghịch với Ngụy Chi Mi. Ngụy Chi Mi vốn rất bội phục cô ta, nhưng hiện tại thì Ngụy Chi Mi đóng cửa xe, đánh giá cô ta từ đầu tới chân, ánh mắt bắt bẻ, cô chậc chậc vài tiếng. Dương Hy nhíu mày. Cô nhìn như vậy là có ý gì? Chỉ là muốn nhìn một chút thôi. Cô rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin muốn tới đoạt mối làm ăn của tôi? Mọi người cạnh tranh công bằng, dù sao cô cũng chưa thành công, vì sao tôi không thể cạnh tranh chứ? Tôi nhớ rõ trong giới của chúng ta có một quy tắc bất thành văn rằng đơn hàng đã được nhận, trước khi người nhận từ bỏ thì sẽ không thể đoạt. Cô có chút đạo đức nghề nghiệp nào không thế? Dương Hy nghẹn họng, lại đúng lý hợp tình nói. Tôi nhìn cô ngứa mắt đấy. Ngụy Chi Mi lạnh lùng liếc cô ta, mặt ngoài vẫn duy trì biểu tình hờ hững mà cao quý, nhưng trong nội tâm đã sớm mắng Dương Hy tới mất mặt rồi. Nếu đã ngứa mắt, vậy phải gái cho cô ta thật tốt mới được. Nếu đã tới rồi, không bằng vào nhà uống miếng trà. Ngụy Chi Mi đi đầu vào nhà, không thấy Dương Hy đuổi kịp, liền ngoái đầu lại nhìn cô ta. Dương Hy đứng đó do dự nhìn biệt thự. Hai người bọn họ tốt xấu gì cũng đối đầu lâu như vậy rồi. Ngụy Chi Mi đương nhiên biết Dương Hy chỉ là một con hổ giấy, thực chất nội tâm lại là một người rụt rè. Cô không chút để ý cười nhướng mày. Không dám à? Cái khí thế hùng hùng hổ hổ ban nãy lập tức biến mất. Dương Hy biết tiểu yêu tinh Ngụy Chi Mi này thoạt nhìn nhỏ nhắn yếu ớt, nhưng thực ra lại là người rất hung dữ. Bình thường đi đánh người cô cũng có thể làm, cho nên việc cô có thể lôi cô ta vào trong rồi tẩn cho một trận vào bệnh viện là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dương Hy có hơi sợ, hối hận vì mình giận quá mất khôn mà chạy tới đây. Nhưng thấy vẻ mặt cười đắc ý của Ngụy Chi Mi, cô ta khẽ cắn môi. Ai mà không dám? Cô ta hùng hổ hổ đi vào. Lúc đối mặt với Ngụy Chi Mi, khí thế đột nhiên thấp hơn một đoạn, ánh mắt trốn tránh. Ngụy Chi Mi dựa vào trên cửa rũ mắt nhàn nhạt nhìn cô ta, không hề để ý cười lạnh một tiếng. Tâm thần Dương Hy hốt hoảng một trận, cô ta cảm thấy bản thân đang bị con yêu tinh này trêu đùa. Sau khi vào nhà, Ngụy Chi Mi tìm một nơi trống trải, tùy tiện để đồ ở đó, sau đó liền xoa xoa cổ tay hoạt động cổ chân, còn tìm một cái chum buộc tóc buộc mái tóc dài lên. Dương Hy nhảy ra thật xa, bày ra tư thế đại bàng dương cánh. Mẹ nó, cô định đánh tôi thật à? Cô vẫn luôn cảm thấy, cho dù đánh cũng phải đánh người đẹp, loại người đần như cô ta, cô sẽ sử dụng biện pháp đặc thù để đối đãi. Tôi nhớ cô biết taekwondo mà. Ngụy Chi Mi nói, Dương Hy kiêng kỵ gật đầu. Cô quả nhiên là muốn đánh nhau với tôi. Tới cũng tới rồi, thỉnh giáo chút. Cô nhướng mi, có loại lịch sự tao nhã lại phong lưu không nói lên lời. Dương Hy cũng đã sớm muốn tỉ thí với cô, muốn nhìn xem giữa hai người suốt cuộc ai hơn ai, cho nên cũng ném túi sách sang bên cạnh, hai tay nắm chặt làm tư thế chuẩn bị. Ngụy Chi Mi khoanh tay nhìn cô ta, Dương Hy cảm thấy ánh mắt này của cô ta là đang khiêu khích mình, đang khinh thường mình, còn khiến cho người ta muốn tẩn cho một trận. Cô ta xông lên, nắm tay mang theo tiếng gió mạnh mẽ nhào tới. Ngụy Chi Mi nghiêng đầu nắm lấy tay cô ta, lại nhanh chóng xoay người đẩy cánh tay cô ta ra sau lưng, đồng thời đá vào khuỷu chân của Dương Hy, còn giẫm xuống khiến cho cô ta không đứng dậy được. Ngụy Chi Mi túm lấy cái đuôi ngựa của Dương Hy giật mạnh về sau, cả khuôn mặt của Dương Hy bị kéo căng, cô lạnh từ trên cao nhìn xuống. Dở quá. Cô cười đến tùy ý, nhẹ nhàng chế trụ cô ta. Trình độ thiếu đoàn của cô thẳng tắp tăng vọt. À, con tiểu yêu tinh này. Dương Hy dùng sức giãy giụa. Ngụy Chi Mi thấy cô ta giãy vô cùng hăng, bĩu môi buông ra, lùi về phía sau. môi chân chạm chạm lên mặt đất. Lại lần nữa nào? Dương Hy nhấc chân đá lên má trái của cô, bị Ngụy Chiêm Nhi tránh thoát, đá vào má phải, lại bị cô tránh thoát lần nữa. Cô ta chuẩn bị đá vào nửa người dưới của Ngụy Chiêm Nhi. Ngụy Chiêm Nhi lại nâng chân lên chặn lại, vững vàng dẫm lên mu bàn chân của Dương Hy, sau đó kéo tay cô ta tới, xoay người vật cô ta qua lại, tạo thành một đường cong xinh đẹp vọt qua giữa không trung. Dương Hy chỉ cảm thấy lúc lưng mình chạm đất, toàn thân trên dưới đều đau, người trên bị khóa chặt ép cho cô ta thở không nổi. Lúc sắp sửa nghẹn chết, Ngụy Chiêm Nhi liền đại phát từ bi buông tha cho cô ta. Ngụy Chiêm Nhi đứng lên nói, nhớ kỹ hai chiêu này, coi như là bổn tiểu thư đây dạy cho cô. Dương Hy nằm liệt trên mặt đất, há hốc mồm thở dốc. Ngụy Chiêm Nhi ngâm nga tiếng hát đi vào trong phòng tắm, vui sướng nói, hôm nay tâm trạng cũng rất mỹ lệ đó. Hoàn toàn quên khuấy mất đối tượng theo đuổi Úc Thành của mình. Mạc Hà với Tô Lăng đứng ở bên cạnh đều bất đắc dĩ nhún vai. Ai mà biết được mỗi lần Ngụy đại tiểu thư tức giận thì đều tới võ quán Tây Quân Đô hoặc thuật kiếm ngâm ở đó cả ngày. Cô bề ngoài có vẻ cao quý lãnh diễm, kỳ thật giá trị vũ lực đã đạt tới trình độ như tráng hán có thể dùng ngực đập đá rồi. Thật ra lần này bảo cô giải trang thành em gái ngọt ngào thật sự là có hơi làm khó cô. Cảm giác như năng lực hồng hoang đều bị phong ẩn. Dương Hy lại đúng như đưa tới cửa, cô đương nhiên rất sảng khoái mà phát tiết rồi. Lúc Mạc Hà đi vào trong phòng ngủ tìm cô, Ngụy Chiêm Nhi đang mặc áo choàng tắm đứng trước gương ướn hẹo tạo dáng, đặc biệt là dáng vẻ làm nũng nháy mắt đá lông nheo của cô càng khiến cho Mạc Hà nhịn không được cầm cái gối bên cạnh ném về phía cô. Cô chồng có kinh dị hay không chứ? Chị gái nhỏ thanh thuần đáng yêu chân chính, còn lâu mới giải chân như cô. Đừng có vũ nhục kiểu con gái này có được không? Ngụy Chiêm Nhi thở dài. Tôi biết là mình giả vờ không tốt. Để không phải là đang học sao? Mỹ nữ thanh thuần lại đáng yêu. Tôi diễn không nổi. Chỉ có thể giả vờ làm đóa sen trắng ngu ngốc mà thôi. Cũng tự mình hiểu lấy mình ghê. Thế nên, cô định lấy thân dụ sói à? Tôi đang tự hỏi xem. Có nên kiểm nghiệm xem cơ thể Úc Thanh rốt cuộc có được là hay không? Liệu nhan sắc dụ hoặc này có khiến anh ta từ không được thành được không nhỉ? Tinh thần hy sinh không biết sợ thật chuyên nghiệp như vậy làm tự đáy lòng Mạc Khả cảm thấy rất tán thưởng. Nói thật, bây giờ Dương Nghi lại nhúng tay vào rồi, chúng ta nên làm gì tiếp đây? Tôi nghĩ kỹ rồi, tới công ty anh làm thực tập sinh, bày ra tinh thần kiên cường, lội ngược dòng tiến về phía trước, từ đó hấp dẫn sự chú ý của anh ta, ở lại bên cạnh người ta. Người Chiêm Nhi thuộc phái hành động, không thích dây dưa la cà. Hơn nữa nói, hiện tại còn có Dương Hy chen vào một chân, bất luận ra sao cô cũng phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Cần phải mau chóng ở lại được bên cạnh Úc Thanh, cho dù không thể sớm chiều dính lấy nhau, thì cũng phải bảo đảm ở một khoảng cách gần gũi để quan sát anh. Vài ngày sau, Ngụy Chiêm Nhi lấy thân phận sinh viên năm 4, tới tập đoàn Minh Tín của Úc Thanh nộp hồ sơ xin thực tập, hơn nữa còn thành công được nhận thông báo phỏng vấn. Cô không chọn phỏng vấn vào vị trí quá gần với Úc Thanh, sợ bản thân làm thế sẽ khiến người ta sinh nghi. Chỉ cần làm cùng một công ty là được, luôn sẽ có cách tới bên cạnh anh. Mỗi ngày Úc Thanh đều sẽ ở công ty mấy tiếng đồng hồ. Lịch trình của anh rất dày, không chỉ có phải đi xã giao các loại, mà còn có một số yêu cầu lặt vặt của nhà họ Úc cần anh xử lý. Tuy công ty là do anh cầm quyền, nhưng thật ra cũng không quản quá nhiều. Đại đa số mọi chuyện đều sẽ giao tới tay đám thủ hạ anh bồi dưỡng ra. Lần này không hiểu sao anh lại có thái độ khác thường, còn hỏi tới tiến độ phỏng vấn thực tập sinh vào làm nữa. Úc Thành không xuất hiện ở phỏng vấn, anh ngồi trong văn phòng của mình, theo dõi buổi phỏng vấn trực tiếp qua máy tính. Trong tầm mắt anh, Ngụy Chiêm Nhi mặc một thân đồ công sở, ngồi chờ bên ngoài ghế đợi, bàn tay siết chặt lý lịch, thoạt nhìn có hơi khẩn trương, thỉnh thoảng lại nhấp ngụm nước, lâu lâu lại đứng lên đi lại một vòng. Mấy vị lãnh đạo cấp cao ngồi phía sau anh đều đã nhìn thấy vị Úc tổng này quan sát cô gái kia một tiếng đồng hồ rồi. Không ít người dục dịch muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Úc tổng, có cần giúp cô gái đó lại không ạ? Để tôi đi thông báo một tiếng. Có người can đảm mở miệng. Không cần. Người khác không nhìn thấy biểu tình của Úc Thanh, chỉ cảm thấy tiếng nói của anh nghe không giống như mọi ngày, có chút khàn khàn. Loại cô ấy. Đám lãnh đạo còn cho là mình nghe lầm, đều sửng sốt một hồi lâu. Cả một buổi sáng ngồi cùng Úc tổng chỉ xem một mình cô gái kia, bọn họ còn tưởng là anh có hứng thú với con gái nhà người ta. Không ít người bắt đầu lên kế hoạch làm thân, giờ lại nghe Úc Thanh nói loại cô, bọn họ nhất thời không kịp phản ứng. Nghe không hiểu? Nghe hiểu, nghe hiểu ạ. Đám người phía sau nhanh chóng nói, lập tức có người gọi cho bộ phận nhân sự dặn dò việc này. Camera giám sát đã tới lúc Ngụy Chân Nhi phỏng vấn. Cô đứng bên ngoài cửa hít sâu một hơi, nắm cổ tay cổ vũ cho mình. Trước màn hình máy tính, biểu tình của Úc Thanh không chút gợn sóng, khóe môi lại cong lên. Thật đúng là có hơi tò mò phản ứng của Ngụy Chiêm Nhi sau khi biết kết quả phỏng vấn sẽ như thế nào. Một loạt động tác khẩn trương trước khi phỏng vấn của Ngụy Chiêm Nhi đều là giả vờ. Tuy cô không biết Úc Thanh có giám thị mình hay không, nhưng ở trong công ty toàn tai mắt của anh thì cũng nên giả vờ một tí. Cô phỏng vấn rất tốt, tuy nói không phải 100% có thể ở lại, nhưng ít nhất cũng là 98% sẽ được vào. Có điều sau khi nhận được kết quả phỏng vấn, trong lòng cô nhất thời lại một lời khó nói hết. Lúc phỏng vấn, rõ ràng mấy chị phỏng vấn rất thích cô, đối với biểu hiện của cô cũng rất thưởng thức, có thể nói là chắc chắn sẽ qua. Giờ lại bị loại, không phải Ngụy Chiêm Nhi quá mức tự tin. Từ trước tới nay cô đều chưa từng làm chuyện gì mà mình không nắm chắc được. Kết quả này có hơi khác thường. Trong lúc vô tình, cô chợt nhìn thấy camera ở góc tường. Ngụy Chiêm Nhi nhanh chóng rũ mắt. Trong chớp mắt, trong đầu cô đột nhiên trào ra một suy nghĩ. Sự nhạy bén của bao nhiêu năm làm thám tử khiến cô có lý do hoài nghi. Đây là trò quỷ của Úc Thanh. Anh ta đang giám sát cô. Có phải hay không, nghiệm chứng một chút sẽ rõ. Úc Thành vẫn luôn quan sát cô gái trong camera. Sau khi cô cầm được kết quả, thì dường như đã chịu đả kích rất lớn, ngốc ra một lúc lâu. Sau khi liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, cô chậm rãi ngồi xổm ở góc tường, vùi đầu xuống cánh tay. Khóc sao? Úc Thành hơi nhướng mày, không thể ngờ tới sẽ là phản ứng như vậy. Úc Thành bỗng nhớ tới bộ dáng cô khóc trong xe anh lần trước, thật sự là xinh đẹp. Anh cười mở miệng nói, đi xem. Chiều Diệu để xe lăn cho anh. Ngụy Chiêm Nhi đương nhiên không có khóc, chẳng qua là ngồi xổm ở góc tường làm màu tí thôi. Nếu như anh thực sự đang giám sát cô thì rất có khả năng sẽ xuất hiện. Vài phút sau, trước mặt truyền tới một thanh âm trầm ổn. Cô Ngụy, làm sao vậy? Quả nhiên là Úc Thanh. Ngụy Chiêm Nhi trước khi ngẩng đầu đã chuẩn bị tự cắn bàn tay một cái, đau đớn sẽ rơi nước mắt. Vừa vặn lừa gạt được Úc Thanh, nhưng thật sự là cô không hạ miệng được, cho nên liền nhanh chóng chuyển qua nghĩ tới chuyện bi thương của bản thân. Nghĩ tới mình giả vờ thành Bạch Liên Hoa ngốc bạch ngọt ngào lâu vậy rồi, có bao nhiêu quần áo xinh đẹp chưa được mặc, có bao nhiêu nhẫn kim cương không được đeo, có bao nhiêu tiền chưa thể tiêu, tức khắc liền bị thương dâng trào, thế mà lại thật sự rơi nước mắt. Cô yếu ớt ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hạnh còn hàm chứa vài giọt nước mắt chưa rơi. Hốc mắt đỏ lên, nhìn thấy là anh, cô né tránh ánh mắt, lông mi ướt át sụp vội xuống, giọt nước mắt cũng theo đó trở xuống. Bị người ta nhìn thấy mình đang quấn bách như vậy, hai má cô đỏ lên. Chính cái vẻ vừa đáng thương vừa quật cường đó đã mảnh mai lại còn xấu hổ tới đỏ cả mặt, quả thực là hoàn mỹ. Ngụy Chiêm Nhi muốn tự trao cho bản thân giải ảnh hậu của năm luôn rồi. Lúc Úc Thanh thấy cô cũng hơi ngẩn ra, hai người đối diện trong chốc lát. Úc Thanh để xe lăn của mình tới gần cô, hơi cúi người hỏi, sao lại khóc? Ai bắt nạt em sao? Người bắt nạt tôi không phải anh sao? Tên lưu manh. Ngụy Chiêm Nhi nhẹ hít một hơi, vừa khóc xong thanh âm càng mềm hơn. Không sao. Úc Thanh thở dài, thay cô lau nước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của cô, giọt nước mắt bị anh lau đi. Không khóc. Anh hướng dẫn từng bước, nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Chiêm Nhi thầm nghĩ, đây chính là cơ hội tốt để thuận lợi bỏ lên. Là do tôi phỏng vấn không qua. Cô như nhớ ra cái gì, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Anh Úc, sao lại ở chỗ này? Đây là công ty của tôi. Ngụy Chiêm Nhi sửng sốt, Úc Thành cười. Muốn tới công ty tôi làm. Ngụy Chiêm Nhi quật cường nói. Giờ không muốn nữa. Anh Úc, chúng ta đã thanh toán xong. Là tôi không biết tự lượng sức mình, dám tới Minh Tín phỏng vấn quấy rầy rồi. Cô đứng lên khom lưng muốn rời đi. Úc Thành cũng không vội vã cản cô. Anh làm việc trước giờ đều rất trầm ổn. Khi Ngụy Chiêm Nhi vừa mới bước vào được vài bước, anh mới không nhanh không chậm mở miệng. Nếu em trách tôi lần trước quá đường đột, vậy tôi xin lỗi. Tôi còn thiếu một thư ký, em có thể tới thử xem. Ngụy Chi Mi dừng chân, nước đi này nằm ngoài dự đoán của cô, trực tiếp ngồi ở vị trí bên cạnh Úc Thanh Sao. Đương nhiên là muốn rồi, cái gì mà đường đột với không đường đột chứ? Là một ngốc bạch ngọt có ý đồ, dưới sự xin lỗi chân thành của đại lão thì cô còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là tha thứ cho anh rồi. Úc Thành vuốt ve nước mắt ướt át trên đầu ngón tay mình, nhàn nhạt nhìn bóng dáng của Ngụy Chi Mi. Anh đứng lên khỏi xe lăn, bởi vì thân thể không tốt nên bước chân rất văn nhã ung dung. Anh đứng trước mặt cô, thanh âm ôn hòa. Suy xét cho kỹ, nếu muốn thì ngày mai tới làm. Lông mi Ngụy Chi Mi khẽ động, dừng mắt nhìn anh, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt thâm thúy ẩn sau cặp kính của Úc Thành. Ngay sau đó, mí mắt cô bị một bàn tay phủ lên, nhiệt độ vẫn lạnh lẽo như cũ. Anh nhẹ nhàng lau cho cô. Còn nữa, đừng khóc. Ngụy Chi Mi nháy mắt liền đỏ mặt, hoảng loạn chạy trốn. Úc Thanh nhìn bóng dáng hoảng loạn không nhìn đường của cô, cười nhẹ, ngón tay vừa lau nước mắt cho cô, giờ lại đưa lên môi. Anh thật sự sắp mất khống chế nổi, sao lại muốn đụng vào cô thế này, thực phiền lòng. Ngụy Chi Mi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có điều Úc Thanh đã bảo cô suy nghĩ thật kỹ, cô tất nhiên cũng sẽ làm bộ làm tịch vài ngày. Cho nên cả ngày cô đều ở trong căn hộ một người mà Mạc Khả thuê cho mình. Rất có tinh thần của người đi theo đuổi người ta. Ngày nào bảo dưỡng nhan sắc, cho dù làm trạch nữ thì cũng phải là một cô trạch nữ xinh đẹp nhất. Mạc Khả với Tô Lăng thay phiên tới xem cô, không hề thấy lạ khi mỗi lần tới thì cô đều đang mân mê gương mặt kia của mình. Ngụy đại tiểu thư vô cùng thích cái đẹp, quý trọng nhất chính là gương mặt kia của bản thân. Dùng cách nói của cô mà nói thì cái túi da này chính là sự tự tin của cô, phải kinh doanh nó thật tốt. Đương nhiên cô luôn khống chế chuyện này rất tốt. Ít nhất thì Mạc Khả chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp hơn cô, cũng chưa từng thấy cô gái nào để ý chuyện này nhiều như cô. Nói cô không phải tiểu thư hảo môn dưỡng da thì sẽ chẳng có ai tin cả. Sau khi đem rau dưa và nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong tủ lạnh, Mạc Khả nhìn Ngụy Chi Mi đang đắp mặt nạ ở trên ghế nói, gần đây cô ăn uống thế nào? Ngụy Chi Mi nhàn nhạt nói, sắc đẹp thay cơm. Mạc Khả trợn trắng mắt. Cô ấy đoán là mấy ngày nay Ngụy Chi Mi đều ăn cơm hộp. Cô gái lười biếng này không biết nấu cơm, có thể nói là lần nào vào bếp là phá hoại lần đó, cũng không hề có kinh nghiệm chăm sóc cuộc sống của bản thân. Nếu không phải mấy năm nay vẫn luôn là Mạc Khả và Tô Lăng chăm sóc cô thì chắc là cô đã chết được hơn 100 lần rồi. Mạc Khả ném mấy túi đồ ăn vặt cho cô, sau đó liền đi vào trong bếp nấu cơm. Ngụy Chi Mi ngồi được một lúc liền đi theo vào, yên lặng muốn giúp. Mạc Khả nhìn chằm chằm cô vài lần, thấy động tác phát dao của cô, tay cầm dao còn run run nhẹ nhẹ, ngón tay thon dài trắng như cọng hành kia, cảm giác không được lưu loát lắm, bộ dáng khẩn trương. Lúc đánh nhau còn không thấy cô bày ra cái bộ dáng này bao giờ, rất hiếm thấy. Mạc Khả bất đắc dĩ lấy dao qua. Được rồi, cô vẫn là đi ra ngoài ngồi đi. Ồ, đại tiểu thư lại trở về ghế của mình nằm phơi nắng. Mạc Khả cười một cái. Hai cô gái ở trong chung cư không lớn lắm, trong phòng bếp chuyển ra tiếng rất sau. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất vừa phải, vầng sáng xuyên qua ngọn cây dừng ở bốn phía xung quanh cái ghế cô nằm. Ngụy Chi Mi nhắm mắt ngâm nga hát, bỗng nhiên nghe được tiếng của Mạc Khả vang lên. Chim chim à, bận xong việc lần này cô muốn đi Đông Châu hả? Ngụy Chi Mi vừa ngâm nga vừa thuận miệng ở một tiếng. Vậy tôi với Tô Lăng thì sao? Ngụy Chi Mi nói. Cho hai người nghỉ, tôi đi một thời gian rồi sẽ liên lạc với hai người. Động tác Mạc Khả dừng lại, giống như lờ đãng hỏi. Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn luôn luôn không nói là mình muốn làm gì. Có phải là không tin tưởng tôi với Tô Lăng hay không? Sao cô lại nói thế? Ngụy Chi Mi nhàn nhạt nói. Tôi đang tìm anh trai mình. Anh trai cô? Mạc Khả cầm dao phay ló đầu ra khỏi bếp. Ừ, anh trai tôi. Vậy trước kia sao cô không nói ra là trả nợ? Tôi là được nhận nuôi, trước kia vẫn luôn không biết, còn tưởng mình là công chúa nhỏ chúng tinh phủ nguyệt ở trong nhà cơ. Cô cười giễu. Cho tới khi mẹ nuôi tôi qua đời thì tôi mới biết được. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ con được ôm từ cô như viện về mà thôi. Cha mẹ rồi còn chẳng biết là ai. Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn thương yêu tôi,

Văn phòng đột nhiên bị gõ vang, lời của Ngụy Chiêm Nhi bị chen ngang. Iren để cửa đi vào, nhìn thấy khoảng cách của hai người rất gần, trong mắt chị ta lóe lên tia ngạc nhiên rồi biến mất, sau đó liền nở một nụ cười ưu nhã tiêu chuẩn. Âu tổng, bộ phận nhân sự nói với tôi là cô Ngụy đã tới, tôi tới để đưa cô ấy đi làm quen công việc tiếp theo. Thần sắc Úc Thanh trầm xuống một chút, không vui liếc mắt nhìn Ixen một cái. Ixen xấu hổ cười, có chút không nắm bắt được tình hình. Trong lòng Ngụy Chiêm Nhi cũng không quá nguyện ý rời đi. Vài ngày rồi không gặp Úc Thanh, cô phải nhanh chóng chấp thời cơ kéo gần quan hệ mới phải. Thế nhưng thiết lập nhân vật của cô không thể sụp đổ, cho nên liền ngoan ngoãn đứng lên cười nói. Úc tổng, tôi cùng chị Ixen đi trước, có việc gì thì ngài cứ gọi tôi. Úc Thanh gật đầu. Ngụy Chiêm Nhi với Ixen đều đang mặc trang phục công sở tiêu chuẩn, nhưng đứng cùng nhau thế này liền hình thành sự đối lập rất rõ. Đường cong của Ngụy Chiêm Nhi khiến người ta càng chú ý tới cô nhiều hơn. Lúc cô đi đường, tóc dài hơi động, eo nhỏ tinh tế chuyển động, mông vểnh chân dài, bóng dáng thướt tha yểu điệu, mặt mày Úc Thanh nhàn nhạt mà nhìn. Ngụy Chiêm Nhi đi theo Ixen ra ngoài, trong nháy mắt khi đóng cửa lại, Úc Thanh thong thả ung dung nâng bàn tay tái nhợt lên, hung hăng giật cả vạt ra, nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi. Sau mười mấy giây mới bình tĩnh lại được, anh ấn số gọi tới văn phòng tổng thư ký. Nói với Ixen, không cho phép bắt nạt cô ấy. Đoái Tường Vi nhỏ này, anh còn chưa bắt nạt được đâu. Sau khi nhận được điện thoại, Ixen còn rất kinh ngạc. Chị ta đương nhiên không phải là bà La Sắt tùy tiện bắt nạt nhân viên mới rồi. Chỉ là Úc tổng cố ý dặn dò như vậy, xem ra là cực kỳ để ý cô gái này. Vốn dĩ có rất nhiều người đều tò mò không biết cô nhân viên mới được trực tiếp lên làm thư ký cho sếp này là người như thế nào. Hiện tại Ixen cũng cảm thấy tò mò. Ngụy Chiêm Nhi có thể đọc ra được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ixen. Trong lòng cô cũng rõ ràng mục tiêu của mình là gì. Nếu tới đây để đi làm thật thì Ngụy Chiêm Nhi sẽ có giấc ngủ của một nhân viên chính thức. Nhưng cô cũng không phải tới đây để làm việc. Cô chỉ muốn hoàn thành công việc của bản thân mà thôi. Cho nên cô thật sự không thể bụng tới ánh mắt tìm tòi của mấy người này. Cũng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào về cô. Cô Ngụy, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô. Vẫn còn là sinh viên năm tư. Ngụy Chiêm Nhi gật đầu. Đúng ạ. Vậy tôi đưa cô đi làm quen công việc một chút. Sau đó lại nói cho cô biết mỗi ngày nên xử lý việc gì. Những việc vụn vặt như vậy thật ra cũng không cần thiết phải đích thân thư ký đặc biệt như Ixen làm. Là do Úc Thanh chỉ mặt chọn chị ta. Ngụy Chiêm Nhi đi theo Ixen dạo vài phòng, cũng nghe được không ít thói quen và những điểm lưu ý trong công việc của Úc Thanh, cũng cảm nhận được không ít tầm mắt đánh giá cùng trào phúng của đám nhân viên xung quanh. Cô cảm thấy Úc Thanh đang cố ý bảo Ixen mang cô đi dạo vài phòng, ngoài mặt là đang nói cho mọi người biết anh coi trọng cô thế nào, nhưng thực tế thì đang thay cô gây thù chuốc oán khắp nơi. Đến lúc đó cô bị người ta bắt nạt, còn không phải sẽ chạy tới tìm anh khóc lóc, mách lẻo hay sao? Thế thì anh sẽ có thể thuận theo đó mà an ủi tiểu mỹ nhân rồi. Chợt, tính toán cũng hay đó. Ngụy Chiêm Nhi đương nhiên rất sẵn lòng phối hợp với anh. Dù sao cô cũng muốn ở lại bên cạnh anh. Vì điểm này hai người không chung mục đích, nhưng thật ra lại rất hợp ý nhau. Nói xong chuyện công việc, Ngụy Chiêm Nhi được đưa tới chỗ làm việc. Bàn làm việc của cô là ở trong văn phòng chung với mọi người, không phải là văn phòng riêng như thư ký đặc biệt. Sau khi ngồi xuống, nhân viên xung quanh trưng ra khuôn mặt thân thiện, mỉm cười chào hỏi với cô. Ngụy Chiêm Nhi cũng mỉm cười đáp lại, dù sao cũng là nơi công sở. Tuy mọi người ghét cô, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì phép lịch sự tối thiểu. Ngụy Chiêm Nhi bận máy tính lên bắt đầu làm việc. Tuy chỉ là làm màu, nhưng con người cô đã làm thì sẽ làm tới cùng. Sẽ không ở chỗ này ăn no chờ chết chỉ vì muốn tiếp cận Úc Thanh. Đến nỗi người khác khinh thường chào phúng cô thế nào, cô cũng hoàn toàn không quan tâm. Ixen vốn cảm thấy Ngụy Chiêm Nhi chỉ tới chơi hai ngày mà thôi, không nghĩ tới những công việc chị ta giao cô đều hoàn thành rất tốt. Sau khi báo cáo chuyện này cho Úc Thanh nghe, anh chỉ gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì khác. Tuy rằng Ngụy Chiêm Nhi chưa từng học chuyên ngành này, thế nhưng cô từng chịu giáo dục dành cho các tiểu thư tinh anh. Những công việc cơ bản như làm thư ký là thật sự biết, chứ không phải là nói chơi. Sau một ngày, cô đã được lĩnh hội sự chăm sóc đặc biệt mà các đồng nghiệp đối xử với cô. Ví dụ như nhờ cô hỗ trợ chỉnh sửa số liệu, nhờ cô hỗ trợ đóng dấu tư liệu, lại nhờ cô hỗ trợ đi mua cốc cà phê. Mấu chốt là thái độ còn rất khiêm tốn thân thiện. Ngụy Chi Mi cảm thấy nhóm người này còn biết diễn hơn cả cô. Có điều chỉ là một chút tâm cơ nhỏ mà thôi. Ngụy Chi Mi rất rộng lượng, chỉ là đánh sai vài cái số liệu, không cẩn thận vạch vài nét bút lên tư liệu, rồi lại rắc vài hạt cát trong chậu cây vào cốc cà phê mà thôi. Tóm lại cô thư ký chi kỷ giúp đỡ đồng nghiệp đó nha. Một ngày không có gì thú vị cứ thế trôi qua. Cô không biết là mình đã được các đồng nghiệp khác đặt cho một cái biệt danh mới là hồ ly tinh tâm cơ. Nếu Ngụy Chi Mi biết, có lẽ sẽ yểu điệu nói cảm ơn một tiếng. Có rất nhiều lúc cô cảm thấy hai chữ thanh thuần này chẳng có liên quan tí nào tới cô cả. Vẫn là nữ tâm cơ thích hợp với cô hơn. Sau khi tan tầm, Ngụy Chi Mi đứng ở dưới lầu công ty chờ Tô Lăng tới đón mình. Mấy ngày nay trời vẫn luôn đổ mưa, phía chân trời u ám, mưa phùn kéo dài bị gió thổi nghiêng. Ngụy Chi Mi đứng ở góc tường, dùng túi xách ngăn đầu gối bị lộ ra ngoài của mình, tận hết khả năng che đi gió lạnh. Cô cúi đầu, một vài sợi tóc bị gió thổi cho bay loạn. Cô giơ tay vén tóc ra sau tai, hình ảnh dịu dàng lại nhã nhặn lịch sự. Úc Thanh ngồi ở trong xe, ánh mắt xuyên qua thấu kính nhìn cô. Gần đây anh lại có nhiều thêm một thói quen, luôn sẽ nhìn cô tới mức xuất thần. Có đi khi nhớ tới cô, cũng sẽ dễ dàng ngẩn ra. Anh thậm chí còn phải cố tình giữ đi lực chú ý của mình mới không chịu nghĩ tới cô nữa. Việc này không tốt lắm. Sao có thể để con mồi thấp bé xâm chiếm tâm trí của anh được? Anh mới là kẻ săn mồi không phải sao? Đi thôi. Úc Thành gỡ mắt kính xuống. Tiên sinh. Triệu Diệu đột nhiên nhắc nhở. Có một người đàn ông tới đón cô Ngụy. Ngón tay đang chà lau kính mắt của Úc Thành dừng lại. Lại lần nữa đeo lên. Anh nhìn thấy Tô Lăng. Đây là nam sinh lần trước cũng xuất hiện ở vũ hội, dường như có quen biết với Ngụy Chi Mi. Triệu Diệu nói, cậu ta là bạn tốt của cậu chủ Úc Kỳ, ba người là bạn cùng lớp. Vậy sao? Thần thái của Úc Thanh hoàn toàn không chút gợn sóng, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Triệu Diệu yên lặng lái xe rời đi, xe lướt qua màn mưa. Úc Thanh nhìn thấy rõ Tô Lăng cầm lấy túi sách trên tay Ngụy Chi Mi, ô che mưa hơi nghiêng về phía cô. Hai người vừa nói vừa cười rời đi. Trong nhận thức của Úc Thanh, từ lúc quen biết tới nay, cô đều để lại cho anh ấn tượng là một người ngây thơ đơn thuần, ngoan ngoãn lại lịch sự xa cách. Hôm nay khiến anh thất vọng rồi. Giọng điệu anh mang theo chút tiếc nuối. Thật không ngoan. Triệu Diệu nhịn không được nói. Không chừng chỉ là quan hệ bạn học. Úc Thanh rũ mắt, là quan hệ gì đều được. Người mà anh muốn, chỉ cần thuộc về anh là được. Còn quản cô thích ai làm gì? Mạc Khả là một bàn đồ ăn khao đại tiểu thư đi làm cả ngày vất vả. Ngụy Chi Mi ăn cơm xong, liền bị Tô Lăng kéo qua, cùng hắn dắt con chó vàng mà hắn mới nuôi đi dạo. Dắt chó đi dạo xong, Ngụy Chi Mi cảm thấy mình mệt như chó luôn rồi. Cô trở về phòng liền lăn ra ngủ. Ngày hôm sau lấy phấn chấn tinh thần tới Minh Tín làm việc. Mới vừa ngồi xuống, Xen đã đứng trước mặt mình. Thư ký Ngụy, bây giờ nhờ cô đi tới bộ phận đối diện. Rẽ phải, tới tiệm cà phê thứ 5, mua 5 ly. Sau đó đi tới đường Văn Hà, tới cửa hàng quần áo cao sang. Lên lầu 5, lấy quần áo cho Úc Tổng. Một tiếng sau anh ấy có một cuộc họp. Cô cần phải về đây trước giờ họp, giải quyết đống tư liệu để anh ấy chuẩn bị đi họp. Anh ấy không thích xem tài liệu trên máy tính, cho nên tư liệu cần phải được đóng dấu in ra. Tư liệu cần phải phẳng phiu, không được có bất kỳ nếp uốn nào. Trước khi họp, cần phải để tư liệu trên bàn họp của anh ấy. Bây giờ cô còn 45 phút. Thời gian dài dưỡng nên tốc độ làm việc của cô thậm chí còn chưa kịp tự hỏi cái gì, đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa nhanh chóng phân tích lời nói của Xen. Nói cách khác, trong vòng 45 phút, cô phải chạy tới 3 nơi để hoàn thành hết công việc, mà 3 nơi này đều cách nhau không hề gần chút nào. Xen làm chuyện gì thì đều là truyền đạt lại mệnh lệnh của Úc Thanh, tuyệt đối sẽ không dám tự tiện làm chủ, cho nên đây là Úc Thanh dặn dò. Ngụy Chi Mi biết, anh không phải người tốt, nhưng vì cái gì mà mới qua có một hôm đã đột nhiên làm khó cô rồi? Cô đắc tội anh chỗ nào sao? Ngụy Chi Mi nhanh chóng bắt một chiếc xe rời khỏi Minh Tín. Trên văn phòng giám đốc, Úc Thanh nhìn cô rời đi, đem ly rượu whisky trong tay uống một hơi cạn sạch. Rượu có nồng độ cao, làm cho lục phủ ngũ tạng đều nóng chảy. Nỗi lòng anh có hơi hỗn độn. Ngày hôm qua rốt cuộc vẫn cảm thấy không thoải mái. Trên đường đi, Úc Thanh liền bảo Triệu Diệu lái xe trở lại, bên ngoài khu chung cư của cô, lại thấy cô với Tô Lăng cùng nhau từ trên lầu xuống, còn dắt theo một con chó. Hôm nay trời lại bắt đầu mưa, so với hôm qua thì mưa lớn hơn một chút. Ngụy Chi Mi ra ngoài vội, cho nên cũng không có mang ô. Mua xong cà phê liền chạy tới nơi tiếp theo luôn. Quần áo của Úc Thành cô còn phải che chắn giúp để không bị ướt, cho nên cả người đều dính mưa, trên mặt còn dính mấy sợi tóc. Tuy không gọi là chật vật, nhưng cũng không còn xinh đẹp như ngày thường nữa. Trong lòng Ngụy Chi Mi thầm mắng Úc Thành, nhưng sau khi tới công ty vẫn phải mỉm cười đưa cà phê và quần áo cho Xen, sau đó lại nhanh chóng đi chuẩn bị tài liệu thay anh. Xen ném cà phê vào thùng rác, động tác lưu loát không chút do dự. Thưa ký Ngụy, cô còn 10 phút. Ngụy Chi Mi nhìn cà phê bị ném vào thùng rác. Sao lại ném đi? Xen mỉm cười. Úc tổng nói anh ấy không muốn uống nữa. Ngụy Chi Mi cũng cười. Thì ra là thế. Trong lòng đã sớm chửi bậy, dựng ngón giữa. Họ Úc kia, anh cứ chờ đấy cho bà đây. Chờ bà đây hoàn thành công việc này rồi, chắc chắn sẽ ngược chết anh. Cô rất nhanh đã chuẩn bị xong tài liệu, sau đó sắp xếp ngay ngắn đặt ở trên bàn Úc Thành. Úc Thành mang theo một đám lãnh đạo đi vào phòng họp. Ngụy Chi Mi ngoan ngoãn lùi vào trong góc. Úc Thành liếc cô một cái, tóc cô hơi ướt, có điều đã sửa sang lại dáng vẻ thật tốt, an tĩnh đứng trong góc, hoàn toàn trên dưới phảng phất cảm giác nhu nhược đáng thương. Anh đi tới cạnh bàn, dụ mắt nhìn tài liệu trên bàn, ngón tay gõ gõ lên trên gọi. Thư ký Ngụy. Ngụy Chi Mi ngẩng đầu. Úc tổng có gì dặn dò? Qua đây. Ngụy Chi Mi nhìn lại sự khó chịu trong lòng đi qua. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong công ty đều đang ở đây, ước chừng có khoảng 100 người. Ngụy Chi Mi chỉ hy vọng anh có lời gì thì mau nói. Quần áo cô còn đang ẩm ướt cực kỳ khó chịu, căn bản không muốn ở đây diễn kịch với anh. Trong lòng mất kiên nhẫn là thế, nhưng trên mặt cô vẫn là không nhìn ra chút nào gọi là không vui, vô cùng ngoan ngoãn. Úc Thanh cong môi. Sao lại ra nông nỗi này? Là ai bắt nạt em? Lại mẹ nó là mấy lời này. Người bắt nạt tôi không phải là anh sao? Đồ cầm thú. Ngụy Chi Mi rất muốn trợn trắng mắt, nhưng cô vẫn dịu dàng ngoan nói. Không có ai bắt nạt tôi hết. Là tôi không cẩn thận thôi. Đôi mắt Úc Thanh ánh lên ý cười. Thế mà còn giơ tay thay cô vén lại tóc mai, nói chuyện ôn hòa. Về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần tới. Đây là muốn đuổi việc cô. Ngụy Chi Mi không cần giả vờ, cũng có chút ngạc nhiên. Úc Thanh cười nhạt. Không phải đuổi việc em, chỉ muốn cho em nghỉ ngơi thôi, nghe lời. Gã đàn ông chết tiệt này, tâm tư quỷ dị, trong đầu như thể là đường núi cong 18 hướng vậy, không biết đường nào mà lần. Một giây trước còn đang lăn lộn cô, một giây sau chẳng lẽ là thấy đau lòng cô rồi. Đau lòng hả? Hơ, sao có thể chứ? Anh có tâm cơ, anh không có, cũng không có xứng. Ngụy Chi Mi nhã nhặn lịch sự gật đầu. Vâng. Cho tới khi cô ra khỏi phòng họp được một lúc lâu rồi, trong phòng hội nghị vẫn lặng ngắt như tờ. Mọi người đều mang vẻ mặt tò mò. Tuy rằng đều biết cô thư ký Ngụy này là người Úc tổng giữ lại bên mình, nhưng cũng không nghĩ tới cô còn có thể có được sự ưu ái của Úc tổng đến thế. Tâm tình Úc Thành tốt hơn nhiều, khóe môi cong lên, cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống, giống như nhớ tới cái gì đó. Anh nhìn về phía Xen. Có phải cô quá hung dữ với cô ấy rồi hay không? Úc tổng, tôi nào có. Anh đây là đau lòng xong rồi muốn tính sổ sao? Thế mà còn đem bản thân phủ đến sạch sẽ. Trong lòng Xen buồn bực, chị ta lấy lòng còn chưa kịp, sao lại đi chọc người ta ghét mình làm gì chứ? Ngụy Chi Mi không chấp nhận được bản thân không xinh đẹp như vậy, cho nên liền nhanh chóng về nhà vọt vào nhà tắm rửa, một lần nữa thay ra quần áo sạch sẽ mới cảm thấy được sự sống lại. Gần đây Mạc Khả với Tô Lăng vì muốn chăm sóc cô nên cũng thuê hai căn chung cư ở gần đây. Ba người làm hàng xóm của nhau, không thể thời thời khắc khắc gặp mặt cô, còn có hơi không quen. Có điều Ngụy Chi Mi không biết nấu cơm, mỗi ngày Mạc Khả đều sẽ tới đây chuẩn bị thức ăn cho cô. Con chó lông vàng của Tô Lăng rất thích Ngụy Chi Mi, thường xuyên chạy xung quanh cô. Tô Lăng bận chơi game nên bảo cô dắt chó đi dạo hộ mình. Bên ngoài sau cơn mưa trời lại sáng, Ngụy Chi Mi cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cô nắm dây dắt chó lông vàng đi bộ quanh tiểu khu. Hôm nay lông vàng hoạt bát giống như con husky sổ sổ vậy. Nó chạy nhanh về phía trước. Ngụy Chi Mi cũng muốn là một người chủ tốt, cho nên liền chạy đằng sau nó chơi. Lông Vàng còn muốn chơi tiếp mà Ngụy Chiêm Y đã hết sức, cô kéo cũng không kéo nổi cô đi. Ngụy Chiêm Y tìm một cái ghế dài ngồi xuống giảng đạo lý với nó. Lông Vàng an tĩnh ngồi bên chân cô, dùng đầu cọ vào mắt cá chân của cô. Gió lúc chẳng vàng rất dịu nhẹ. Lúc này Ngụy Chiêm Y mới rảnh rỗi nhìn bốn phía xung quanh. Bọn họ chạy tới bên cạnh một cái hồ nhân tạo, gần đó không có một ai. Bên kia hồ, mặt trời như lửa đỏ dần dần hạ xuống, mây xung quanh dường như cũng bị nhiễm hồng. Ngọn cây nghiêng nghiêng rú bóng xuống mặt hồ, hoàng hôn mỹ lệ khiến hết thảy quang cảnh khác đều trở nên ảm đạm nhạt nhẽo. Ngụy Chiêm Y cong môi, cúi đầu sờ sờ đầu chó của Lông Vàng. Thì ra là em muốn đưa chị tới đây xem hoàng hôn sao? Phía sau cô, Úc Thành đứng bên cạnh xe châm điếu thuốc. Sắc màu ấm áp của hoàng hôn phủ tới đây, một người một chó, an tĩnh lại ôn nhu, nhưng cũng chói mắt như vậy. Ngụy Chiêm Y ngồi một hồi lâu, lúc đứng dậy nhìn thấy Úc Thành, cô thực sự ngạc nhiên. Úc Tổng, sao anh lại tới đây? Úc Thành không trả lời vấn đề này, nhìn con chó bên cạnh cô. Em nuôi? Không, không phải, của bạn em. Là của bạn, không phải của bạn trai. Ánh mắt Úc Thành rốt cuộc cũng trở nên ôn hòa. Con chó Lông Vàng đột nhiên chu lên về phía anh. Nó giống như phát ra tín hiệu nguy hiểm đối với người ngoài, chạy ở trước mặt Ngụy Chiêm Y. Nếu không phải cô đang giữ chặt dây thừng, thì nó đã sớm sổ ra cắn người rồi. Úc Thành giật điếu thuốc, tào nhã nói. Hình như nó không thích tôi. Ngụy Chiêm Y bị bộ dáng cười như không cười của anh làm cho lòng hoảng lên, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Lông Vàng, vuốt lông cho nó. Không có, nó chỉ là sợ người lạ thôi, bình thường rất đáng yêu. Ngụy Chiêm Y vừa trấn an Lông Vàng vừa chửi thầm, thật đúng là đến cả chó cũng nhìn ra được anh không phải là người tốt. Cô chỉ lo chửi thầm Úc Thanh ở trong lòng, không chú ý tới anh đã đi tới trước mặt mình từ bao giờ. Tay Úc Thanh túm lấy cái tay đang vuốt lông chó của cô. Ngụy Chiêm Y tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao lại ôm nó? Giữa mày anh nhíu lại cực nhẹ. Ngụy Chiêm Y không biết vì sao anh lại hỏi câu này. Úc Thanh kéo tay cô. Ngụy Chiêm Y vội rụt tay lại, lùi về phía sau. Sườn mặt hai người bị ánh sáng hoàng hôn cắt ra một nửa ánh sáng một nửa tối. Ngụy Chiêm Y bày dáng vẻ hoang mang nhìn anh. Úc Tổng, tôi không hiểu lắm. Cô đương nhiên không cần hiểu ngay, anh sẽ chậm rãi dạy cô. Ánh sáng ấm trầm, màu da cô trắng nõn, ánh mắt an tĩnh, gió thổi lất phất mái tóc dài của cô, giống như muốn mang cô đi theo gió đi về phương xa. Trong nháy mắt đó, trong lòng Úc Thanh sinh ra sự hùng hoàng rất nhỏ. Anh cảm thấy bản thân đã không thể nắm bắt được người trước mắt nữa. Đại khái là chính anh cũng kinh ngạc vì cái ý nghĩ này của mình, cho nên trong mắt liền trở nên sâu xa. Cô Ngụy. Vâng. Anh cười ôn nhu. Tôi có thể gọi em là Chiêm Chiêm không? Vâng, tới đây cũng đã kết thúc tập 2 của bộ truyện ngôn tình Vợ Nhỏ Giả Vờ Ngoan. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.